Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Sa nhận ý nghĩ. Sasori sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình sợi chakra sẽ trong nháy mắt bị Yamanaka Via chặt đứt. Liền mới vừa rồi mà nói, Yamanaka Via tốc độ đã vượt qua hắn phản ứng. Theo ta được biết, Konoha có hai cái nhẫn giả lấy tốc độ người tên nhẫn giới. Một là đệ tứ đại Hokage Namikaze Minato. Một cái khác chính là Yamanaka Via. Namikaze Minato một mái tóc vàng óng rất tốt nhận thức. Xem ra ngươi nên là Yamanaka Via chứ. Không có sai. Là ta. Yamanaka Via không có che giấu giấu gật đầu một cái thừa nhận mình thân phận. Xác nhận mắt tiền nhân là Yamanaka Via sau Sasori sắc mặt trở nên càng âm trầm. Tốc độ hình nhẫn giả đối với. Đúng, khôi lỗi sư cũng có rất lớn khắc chế. Một điểm này làm là nắm giữ đỏ bí kỹ tối cường khôi lỗi sư Sasori chính mình cũng rất rõ ràng. Bất quá Kakashi gần ngay trước mắt, Sasori cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Lúc này Sasori còn không có đem thân thể của mình cải tạo thành khôi lỗi. Chỉ là mang theo người lấy mấy cái máy quan. Sasori âm thầm đánh mở một cái trang bị đầy đủ độc thiên bản cái hộp nhỏ. Thừa dịp Yamanaka Via không chú ý trực tiếp đối với hắn bắn ra độc thiên bản. Yamanaka Via không có phát hiện Sasori động tác nhỏ. Hai người khoảng cách lại cách rất gần. Độc thiên bản trực tiếp bắn xuyên sơn trung viễn thân thể. Sasori thấy vậy chính là sắc mặt cứng đờ. Độc thiên bản uy lực hắn biết rõ. Không thể nào bắn thủng thân thể con người. Cho nên Sasori suy đoán chính mình độc thiên bản hẳn là không có đánh trung sơn trung viễn. Sasori cũng không biết rõ. Mới vừa rồi độc thiên bản từ trong thân thể hắn xuyên qua chỉ có một thuần bởi vì hắn đang chiến. Đấu thời gian thói quen thời khắc duy trì cũng nguyên tố biến hóa. Sasori lầm lấy là Yamanaka Via là tại khoảng cách gần như vậy dưới. Kịp thời làm ra phản ứng. Tránh chính mình xuất kỳ bất ý công kích. Vì vậy Sasori lúc này đã nảy sinh thối ý. Giống vậy Yamanaka Via cũng không biết rõ Sasori ý nghĩ. Chỉ là từ hạt thần thái nhìn lên ra hắn không nghĩ đang dây dưa đi xuống. Yamanaka Via, lần này là ngươi thắng. Kakashi coi như hắn vận khí tốt. Có ngươi ở bên người bảo vệ. Nói xong Sasori lòng bàn chân toát ra một trận khói mù. Cái này loại khói mù rất đặc thù. Cứ nhiên trong lúc nhất thời quấy nhiễu Yamanaka Via cảm giác. Các loại, chờ, khói mù tán đi Sasori đã không thấy tăm hơi. Cùng biến mất còn có đệ tam Kazekage người khôi lỗi. Bốn người nghỉ dưỡng sức một phen sau. Tiếp tục hướng lấy xa nhẫn thôn tiến tới. Baki một đường trên rõ ràng cho thấy có tâm sự. Mấy lần muốn nói cái gì đều muốn nói lại thôi. Sắp tới đem đến xa nhẫn thôn thời gian Baki rốt cuộc không nhịn được. Hắn trở lại đối với. Đúng, Yamanaka Via hỏi. Thật xa người, mới vừa rồi Akatsuna no Sasori khôi lỗi có phải hay không đệ tam Kazekage đại nhân? Yamanaka Via gật đầu một cái trả lời. Ta kỳ thực chưa thấy qua đệ tam Kazekage. Bất quá từ nơi này khôi lỗi đặc thù từ độn huyết kế giới hạn đến xem. Hẳn chính là các ngươi đệ tam Kazekage. Baki nghe vậy yên lặng. Yamanaka Via không thấy hỏa đệ tam Kazekage. Hắn từng thấy. Kỳ thực Baki trong lòng sớm đã có câu trả lời. Yamanaka Via trả lời chỉ là nhượng hắn càng xác nhận. Baki tăng nhanh hành động tốc độ. Tin tức này quá trọng yếu. Hắn phải lập tức đem chuyện này báo cho biết cho Rasa cùng Pakura. Yamanaka Via mấy người vốn là cách xa nhẫn thôn không xa. Baki tăng thêm tốc độ sau chỉ mấy phút liền đến xa nhẫn thôn. Baki đem Yamanaka Via mấy người mang vào xa nhẫn thôn. An bài Yamanaka Via ba người trước tiên ở Kazekage lầu phòng họp các loại. Chờ, sao, mà Baki chính là vô cùng lo lắng chạy đi Kazekage phòng làm việc cùng Rasa báo cáo có quan Sasori. Sự tình, chụp, Rasa chính tại phòng làm việc cùng Pakura thương lượng phong ấn nhất vĩ sự tình. Cửa ngoài truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. nghe được tiếng gõ cửa, Rasa cùng Pakura dừng lại thảo luận, cũng nhượng ngoài cửa người đi vào. Đạt được Rasa cho phép sau, Baki lập tức đẩy cửa vào. Baki, người động tác rất nhanh nha. Yamanaka vía tới. Pakura thấy là Baki thuận miệng hỏi. Là Pakura đại nhân. Yamanaka vía bọn họ đã tới. Bất quá ta muốn báo cáo không là chuyện này, mà là có quan đệ tam Kazekage đại nhân chuyện. Đệ tam Kazekage là Rasa lão sư. Với hắn mà nói giống như là phụ thân một dạng tồn tại. Nghe được Baki phải nói sự tình cùng đệ tam Kazekage có quan, Rasa thần sắc trở nên ngưng trọng. Nghe được chuyện quan đệ tam Kazekage, Pakura cũng có chút nóng nảy. Thúc giục đến, Baki, rốt cuộc chuyện gì? Nói mau. Baki liền vội vàng cùng Rasa Pakura nói đến gặp phải Sasori sự tình. Ngay vừa mới rồi. Sau đó Sasori liền mang lấy đệ tam Kazekage đại nhân người khôi lỗi chạy trốn. Két, Rasa nghe xong Baki tự thuật sau bóp vỡ trong tay trà chén. Đáng ghét Sasori, không nghĩ tới lão sư ta mất tích cư nhiên cùng hắn có quan. Tên hỗn đản này, lại dám đem lão sư ta chế thành khôi lỗi. Pakura sợ giận giữ Rasa làm ra cái gì không lý trí sự tình, liền vội vàng khuyên can đến. Rasa, người tỉnh táo một điểm. Sasori nói thế nào cũng là Chiyo đại nhân tôn tử. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Rasa đối với. Đúng, Chiyo vẫn là rất tôn kính. Nghe được Chiyo tên trong lòng hỏa khí cũng bị hắn áp dưới ba phần. Rasa sâu hút một hơi. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Sau đó đối với. Đúng, Pakura nói đến. Yamanaka vừa đến, người đi tiếp đãi xuống đi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Pakura nghe vậy gật đầu một cái. Cùng Baki cùng rời đi Kazekage phòng làm việc. Baki, Yamanaka vừa bọn họ ở đâu? Tại phòng họp, cần ta bồi ngài đi qua sao? Không cần, chính ta đi đi. Khoảng thời gian này ngươi khổ cực. Đi về nghỉ đi. Pakura cự tuyệt Baki đề nghị. Một người hướng phòng họp đi tới. Yamanaka vía ba người tại hội nghị đã ngồi vài chục phút. Xa nhẫn bên kia từ đầu đến cuối không có người tới. Si xui các loại. Chờ. Hơi không kiên nhẫn nhỏ giọng cùng Yamanaka vía than phiền lấy. Lão sư. Xa nhẫn thôn cũng quá không có có lễ phép. Như vậy lâu đều không người đến tiếp đãi. Không hề giống cầu người thái độ. Baki bên kia nhìn thấy có quan đệ tam Kazekage sự tình. Chuyện quan một thôn Kage. Xa nhẫn thôn cao tầng không có lộn xộn sẽ không sai. Người phải nhiều lý giải người ta. Shisui nghe Yamanaka viên nói dùng một bộ nhìn ngoại tinh nhân. Bộ dáng nhìn xem hắn. Ngài hay là ta lão sư sao? Lão sư ta không thể nào như vậy thân thiện. Bị Shisui vừa nói như vậy, Yamanaka viên nét mặt già nua. Một hồng, đại khái là bởi vì Pakura duyên cớ. Yamanaka vía cảm giác mình đối với. Đúng, xa nhẫn thôn dễ dàng tha thứ độ đặc biệt cao. Các loại, chờ, như vậy lâu đều không cảm thấy không nhịn được. Yamanaka vía đang muốn cùng Shisui đang giải thích xuống. Cửa phòng họp mở ra. Pakura đi tới. Vía, ngượng ngùng, cho ngươi chờ lâu. Pakura vừa tiến đến liền cùng Yamanaka vía biểu thị áy náy. Không việc gì, không cần để ý. Yamanaka vía bày xua tay cho biết không có vấn đề. Pakura gặp Yamanaka vía không có tức giận, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hai người rảnh rỗi phiếm vài câu sau, Pakura mới cắt vào chính đề. Cùng Yamanaka vía nói đến có quan phong ấn nhất vĩ sự tình. Từ Pakura nói chung Sơn Trung Viễn minh bạch xa nhận ý nghĩ. Xa nhẫn định đem nhiệm kỳ kế nhất vĩ Dinh Churiki tạo thành cùng vân nhẫn thôn nhị vĩ. Bát vĩ như vậy hoàn mỹ Dinh Churiki. Vì vậy đối với. Đúng. Nhất vĩ phong ấn tuyệt đối không thể giống như trước một dạng qua loa. Mà xa nhẫn giỏi phong ấn thuật nhẫn giả quá ít. Rasa cùng Pakura cân nhắc rất lâu quyết định cuối cùng hướng Konoha nhờ giúp đỡ. Mà Konoha trong Pakura nhất tín nhiệm người chính là Yamanaka vía.